Dòng máu, chương 43, góc truyện audio.com. Alex Nico không muốn tham dự buổi tiệc nhưng ông lại không muốn Elizabeth đi một mình. Cả hai người đều đã được sắp xếp phát biểu. Buổi tiệc được tổ chức tại Glasgow, thành phố mà Alex căm ghét. Một chiếc xe đang ở bên ngoài khách sạn, chờ đưa họ đến sân bay ngay khi họ có thể lịch sự nói lời tạm biệt. Ông đã hoàn thành bài phát biểu nhưng đầu óc ông lại ở một nơi khác. Ông đang hồi hộp và căng thẳng, ruột gan nóng như lửa đốt. Một kẻ nào đó thật ngốc nghếch khi quyết định dọn món haggis. Alex gần như là không đụng đến nó. Elizabeth ngồi bên cạnh ông. Chú không sao chứ, Alex, chú khỏe. Ông vỗ nhẹ lên tay nàng. Các bài phát biểu đã hầu như kết thúc thì một người hầu bàn đến gần Alex và thì thầm. Xin lỗi, thưa ngài, ngài có điện thoại đường dài, ngài có thể nói chuyện trong văn phòng. Alex đi theo người hầu bàn ra khỏi phòng ăn rộng lớn vào văn phòng nhỏ đằng sau bàn tiếp tân. Ông nhấc điện thoại lên, giọng của Swinton vang lên, đây là lời cảnh cáo cuối cùng, rồi đường dây im bặt. Cách chương.